Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2316, chương 2316, Tây Lương Tử Chiến. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mưa còn đang không ngừng hạ, thời tiết, oi bức cơ hồ quét một cái sạch, 300 Tây Lương chiến sĩ đứng ở màn mưa bên trong. Lẳng lặng chờ, bọn họ rất rõ ràng bọn họ hiện tình huống hôm nay. Trên căn bản bọn họ đã tương đương với bị hy sinh. Nhưng coi như phải bị hy sinh, bọn họ cũng không oán không hối hận. Đây là bọn họ nguyện ý làm sự việc. Trên đời này, mỗi một lòng người bên trong đều sẽ có một số người như vậy. Là bọn họ nguyện ý đi hiệu mệnh. Nói thí dụ như Tần Thiên. Bọn họ nguyện ý là Tây Lương Vương bán mạng, gió chẳng biết lúc nào lại lớn một ít, bọn họ đã có thể nghe được xa xa tiếng vó ngựa vang lên. Tiếng vó ngựa này vang để cho bọn họ cả người trên dưới nhiệt huyết bắt đầu sôi trào. Chém giết, hồi lâu chưa từng có chém giết à, bọn họ phát hiện, bọn họ trong xương lại là ưa chuộng như vậy bính sát. Tư thế hào hùng vào mộng tới à. Bọn họ ở trong mộng không biết nằm mơ được bao lâu. Ngày hôm nay rốt cuộc có thể một lần nữa gặp. Rất nhanh, 2000 tộc thổ dục hồn binh mã ở Hỉ Nhạc Nhạc dưới sự hướng dẫn vọt tới. Bọn họ dò dài đã sớm đem cái tình huống này theo bọn họ thông báo một chút. Mà Hỉ Nhạc Nhạc ở nghe được tin tức này sau đó cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp mang binh mã liền đánh tới. Bọn họ trước phải giải quyết cái này 300 Tây Lương binh mã. Sau đó sẽ đuổi theo giết cửu công chúa bọn họ. Cái này 300 binh mã. Chẳng qua là bọn họ món ăn khai vị. Tây Lương để cho bọn họ tộc thổ dục hồn bị thua thiệt nhiều. Ngày hôm nay bọn họ liền muốn ở nơi này 300 Tây Lương tướng sĩ trên mình tìm trở về. Hai bên binh mã chạm mặt. Hỉ Nhạc Nhạc chẳng qua là ha ha cười một tiếng, ngay sau đó liền mang theo binh mã vọt tới. Hắn không phải là cố ý cùng những binh mã này nói nhảm, mà đang ở bọn họ xông lên lúc tới. Tây Lương 300 binh mã liền đem bọn họ ra cát liên nỏ lấy ra. Ở bọn họ thuộc về yếu thế dưới tình huống, không ngừng phát sinh mũi tên nhọn đối với bọn họ mà nói là nhất định có trợ giúp. Mũi tên nhọn veo veo phát xạ ra ngoài, mặc dù số người của bọn họ thiếu, nhưng phát sinh đi ra mũi tên nhọn, nhưng là một chút đều không tất tộc thổ dục hồn thiếu. Tộc thổ dục hồn một ít tướng sĩ rối rít chúng tên ngã xuống đất bỏ mạng. Tây Lương bên này, cũng có một ít binh mã bị giết. Bất quá, ngay tại bọn họ khoảng cách càng ngày càng gần sau đó. Tây Lương nơi này binh mã lại không chậm trễ, trực tiếp rút ra đao liền vọt tới. 300 Tây Lương binh mã trực tiếp vọt vào tộc thổ dục hồn trận doanh bên trong. Bọn họ phối hợp rất tốt. Tần Thiên đã dạy bọn họ một số người đếm thuở nhỏ đối địch trận pháp. Cho nên, mới vừa xông lên đi giết thời điểm, bọn họ cũng không có thuộc về thế yếu. Chỉ bất quá. Như vậy chém giết một hồi sau đó, bọn họ liền dần dần có chút lực không thể đỡ lớn tới. 2000 binh mã, chính là từ từ dây dưa, cũng có thể đem bọn họ cho dây dưa chết. Tây Lương binh mã có chút không có sức, nhưng bọn họ như cũ đang không ngừng liều giết trước. Chết, chết, hai bên thi thể một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Cái này phiến gió cát trên đất rất nhanh nhiễm đỏ máu tươi. Nhưng máu tươi rất nhanh lại bị nước mưa sông không gặp. Gió thổi có tí ti lạnh lẽo. 300 Tây Lương binh mã. Không một người lui về phía sau. Làm cái người cuối cùng ngã xuống thời điểm. Mưa to mưa như chút nước. Tộc thổ dục hồn tướng sĩ đối mặt chàng chém giết này. Lại không có nhiều ít vui sướng. Cái này một chàng chém giết, cũng không có giống như bọn họ tưởng tượng như vậy dễ dàng à. Bọn hắn chết tổn thương cũng là nghiêm trọng, thương vong như thế nào? Hỉ Nhạc Nhạc hỏi, chết hơn 500 người, mấy con số này, lại so Tây Lương binh mã con số cao hơn. Cái này làm cho Hỉ Nhạc Nhạc mặt biến sắc hơn nữa khó khăn xem. Theo lý thuyết, bọn họ ở như vậy, ưu thế hạ, thương vong 100 nhiều một chút cũng là bình thường. Có thể bọn họ nhưng thương vong hơn 500 người. Nếu như Tây Lương binh mã có 1.000 người, há chẳng phải là liền có thể theo bọn họ tương đương. Tây Lương binh mã, khủng bố như vậy à? Nhưng cái này càng khơi dậy Hỉ Nhạc Nhạc ý chí chiến đấu. Tiếp tục truy kích, mưa to bên trong, tộc thổ dục hồn binh mã điên cuồng đuổi giết đi. Mưa to tới trước, cửu công chúa bọn họ rốt cuộc chạy tới Thịnh Công Thành. Bọn họ sau khi vào thành, nhận được tin Lý Quân Tiện liền vội vàng chạy tới. Cái này Thịnh Công Thành ở Tây Lương biên giới. Hắn chính là Tần Thiên thuộc hạ à. Tự nhiên cũng là cửu công chúa bọn họ những người này thuộc hạ. Thành Lương Châu phát triển, con đường tơ lụa vậy càng thêm phát đạt. Thịnh Công Thành so với Tần Thiên bọn họ ban đầu đi ngang qua thời điểm, phồn hoa rất nhiều hơn. Mưa to bên trong, vậy như cũ có thể nhìn ra một ít gì tới. Lý Quân Tiện nghênh đến cửu công chúa bọn họ sau đó, liền phát hiện có chút không ổn. Công chúa điện hạ, nhưng mà chuyện gì xảy ra? Lúc này, bọn họ liền ở cửa thành chỗ. Cửu công chúa đã sai người đóng cửa cửa thành. Tộc thổ dục hồn 2.000 binh mã đang đuổi giết chúng ta. Lý đại nhân, người trước kia cũng là ta đại đường tướng quân. Đối mặt 2.000 tộc thổ dục hồn binh mã, người cái này Thịnh Công Thành có thể chống đỡ bao lâu? Đối với võ tướng mà nói, đánh giặc công thành, thủ thành, đều là bọn họ sở trường bản lãnh. Chuyện này hỏi Lý Quân Tiện cũng không coi là có vấn đề gì. Mà Lý Quân Tiện vừa nghe tộc thổ dục hồn 2.000 binh mã lại lẻn vào đến Tây Lương biên giới, nhất thời thì có vẻ giận. Tộc thổ dục hồn thật đúng là thật lớn mật, lại dám lẻn vào Tây Lương biên giới, thậm chí muốn đối với công chúa điện hạ bất lợi. Đáng ghét. Bất quá mời công chúa điện hạ yên tâm, cái này Thịnh Công Thành mặc dù không lớn, bên trong thành nha dịch cũng không phải rất nhiều, nhưng cố thủ 1 tháng thời gian hẳn là không có vấn đề gì. Lý Quân Tiện trước là một võ tướng, thủ thành bản lãnh là rất tốt, có hắn ở đây muốn cố thủ 1 tháng thời gian hẳn là không có vấn đề gì. Mà 1 tháng thời gian, viện quân của bọn họ kém không hơn có thể chạy tới đi. Cửu công chúa nghe được Lý Quân Tiện lời này, gật đầu một cái, được, vậy chuyện này liền làm ơn Lý đại nhân. Lý Quân Tiện gật đầu, nói, công chúa các người đi về nghỉ ngơi trước đi, nơi này giao cho hạ quan là được. Công chúa gật đầu chuẩn bị rời đi. Tần Vô Ưu nhưng là lưu lại, ta phải ở lại chỗ này, trợ giúp Lý đại nhân ngăn cản tộc thổ dục hồn binh mã. Vừa nghe cái này, Lý Quân Tiện liền có chút đau đầu. Tần Thiên công tử à, hắn nào dám để cho hắn ở lại chỗ này mạo hiểm. Vạn nhất hắn có cái gì chuyện không may, hắn mấy cái Lý Quân Tiện mệnh cũng thường không đủ. Đại công tử, ngài tuổi tác còn nhỏ, vẫn là đi về nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho hạ quan, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Vừa nói, hắn hướng cửu công chúa ném ánh mắt xin giúp đỡ. Hắn hy vọng cửu công chúa đi Tần Vô Ưu cho khuyên trở về. Nơi này là đánh giặc, cũng không phải là đùa giỡn. Cửu công chúa do dự một chút. Mình nhi tử, nàng làm sao thường không lo lắng đâu. Nàng cũng muốn để cho mình nhi tử bình an. Chẳng qua là mình nhi tử vậy phải từ từ học lớn lên, học một mình đảm đương một phía. Nếu như hắn phụ thân ở chỗ này, nhất định cũng là sẽ giúp đỡ hắn chứ. Nam tử hán đại trượng phu, há có thể không thấy máu thịt sống. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, cửu công chúa xoay người rời đi. Trước khi rời đi, cho Lý Quân Tiện để lại một câu nói, Tần Vô Ưu giao cho ngươi Lý tướng quân. Mưa vẫn còn ở rào rào hạ. Lý Quân Tiện nghe nói như vậy sau đó, lòng muốn chết đều có. Không gặp qua như vậy ngoan tâm mẫu thân à. cái này không phải làm khó hắn sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-cap-nosap-nosau-tsuong-cái cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.